Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2378, chương 2381, luyện thành tối trung chiến thể. Trong lòng An Lâm tâm tình lên xuống. Tiểu Hồng cùng Diệp Linh tiên duyên, nguyên lai đều là Lục Áp đạo quân một tay bày ra. Không trách các nàng tư chất nghịch thiên, tu luyện lại siêu cấp, dễ dàng tuyệt thế yêu nghiệt, sẽ bị đụng vào hắn. Trùng hợp như vậy sự tình, quả nhiên là có mờ ám. Bất quá An Lâm sẽ không để ý Lục Áp đạo quân phen này bày ra, bởi vì hắn sớm liền đem Tiểu Hồng cùng Diệp Linh làm tác gia nhân. Về phần nói bổ thiên phá thiên loại trách nhiệm, hắn tự nhiên cũng sẽ không khiến Tiểu Hồng cùng Diệp Linh gánh vác. Cái loại này giá không nên làm cho các nàng chịu đựng. Để cho người nhà của mình hy sinh, loại sự tình này An Lâm không làm được. Hệ thống là ta chính mình thiết kế ra được. Cứ như vậy, cái kia tế hiến sinh mệnh chiêu thức, kỳ chân chính mục đích vậy là cái gì? Ta tại sao vừa có thể đạt được nghiền ép còn lại trí cao quyền bính thiên thần lực lượng? An Lâm lẩm bẩm nói, Lục Áp đạo quân vuốt cằm, nói, cái kia lực lượng thực ra chính là hắc ám quyền bính hoàn toàn giải phong lực lượng. Cũng chính là hắc ám thiên thần trạng thái mạnh nhất, có thể không nhìn thiên đạo hiện lên ý thức áp chế. Đạt được lực lượng tuyệt đối, dĩ nhiên, giá ngươi cũng biết, một khi dùng xong số lần, ngươi sinh mệnh sẽ bị lau đi. Khi đó, chính là ngươi trở về thiên đạo lúc. An Lâm thở dài một cái, quả nhiên là như vậy. Ta có thể nói chính là chỗ này chút ít. Hắc ám thiên thần chỉ là để cho ta đem hệ thống chuyển giao cho hắn chuyển kiếp. Hơn nữa ở thích hợp thời cơ, báo cho biết chân tướng. Còn lại lựa chọn, Lục Áp đạo quân nhìn về phía An Lâm, chậm rãi nói, chính ngươi sẽ đi làm. An Lâm có chút bộ dạng phục tùng. Chính ta sẽ đi làm sao? Lúc này, Tây phương hắc ám phun trào không biết bao nhiêu vạn dặm, thật giống như muốn nuốt mất thế giới, mà đông phương quang hải cũng thập phần rộng lớn mạnh mẽ, che mất toàn bộ đông phương thiên địa, sáng hay tối, trở thành thái sơ đại lục duy nhất giao phong, giống như là chính nghĩa cùng tà ác cấp độ truyền thuyết đối kháng. Chỉ bất quá phần lớn sinh linh đều hy vọng hắc ám thắng được thắng lợi. Màu sắc rực rỡ màn hào quang bắt đầu biến mất, An Lâm cùng Lục Áp đạo quân thân hình bắt đầu xuất hiện. Hứa Tiểu Lan cùng Valentina đám người cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm, trong mắt ân cần cùng lo âu cũng chảy ra không ngừng lộ ra. An Lâm, không có sao chứ? Hứa Tiểu Lan hỏi. Không việc gì, Lục Áp chỉ bất quá nói với ta rồi hả? Lực lượng của ta nguồn. An Lâm cười một tiếng, thanh âm nhu hòa nói, hắn thắng tà kiếm còn đang hấp thu không trung trí cao quyền bính đạo lực. Bất quá đã tiến vào hồi cuối, mà hắc ám đạo lực thực ra đã hoàn thành thuế biến, một cổ thuần túy, vĩnh hằng hắc ám đã bao trùm bầu trời, có thể chung kết hết thảy. An Lâm người khổng lồ hắc ám đã có thể cùng quang minh nữ thần thái sơ quang sánh bằng. Valentina hai con ngươi lóe sáng, hiển nhiên từ trong trận chiến này thấy được hy vọng. Không chỉ có như thế, Hứa Tiểu Lan nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, kích động nói, ta cảm thấy được An Lâm cho ta cảm giác mạnh hơn. An Lâm vui mừng cười, Tiểu Lan đối với ta thật có lòng tin. Nam nhân luôn là hy vọng nữ nhân khen hắn thật là giỏi, thật là mạnh loại. Đặc biệt là, đây là nữ nhân phát ra từ phế phủ thanh âm. Trong lúc nhất thời, An Lâm chiến ý cũng sau đó mãnh liệt đứng lên, nhìn đông phương quang hải, nói, quang minh nữ thần có thái sơ quang, ta có ta vĩnh hằng ám. Tiếp đó, mới là cuối cùng quyết chiến. Thiên không thiên thần cuối cùng nói lực bị hấp thu xong. An Lâm cảnh giới dừng lại ở hợp đạo điên phong. Sáng thế cảnh hắn là không cách nào đạt tới. Bất quá hắn cảm thụ trong cơ thể mênh mông kinh khủng đến sắp nổ tung năng lượng. Cảm thấy sáng thế cảnh thần linh, ở trước mặt hắn cũng như trẻ con yếu đuối. Ngoại trừ Lục Áp đạo quân, Valentina, Tiểu Lan bực này đỉnh cấp sáng thế, giống như Liêu Kim, Hắc Thạch, Trúc Âm, Ngộ Giới Giả, loại này sáng thế thần linh. Hắn luôn cảm thấy một chiêu là có thể đồng phục bọn họ. Không đúng, không dùng được một chiêu, một cái tát là đủ rồi. Ai, ta đã nghiêu bức tới mức này rồi không? An Lâm có chút hoảng hốt. Trong lúc bất chợt, đầu truyền tới một tiếng đinh đông, dọa hắn giật mình một cái. Kiểm tra đến ký chủ hấp thu không trung trí cao quyền bính, thành công kích hoạt hoàn chỉnh âm dương, dương thần công pháp đột phá tới đệ cửu trọng, âm thần công pháp đột phá tới đệ cửu trọng. An Lâm lúc này mới nhớ tới, không trung còn chấp trưởng âm dương, nhân tiện liền âm dương cũng giúp hắn lĩnh ngộ. Chính xác điểm tới nói, là hắc ám cắn nuốt không trung, từ không trung phân tích ra âm dương kiến thức, từ đó trở nên mạnh hơn. Đây chính là hắc ám quyền bính biến thái chỗ. Khổng lồ tin tức bắt đầu quán trú vào An Lâm trong đầu. An Lâm trong thân thể âm dương viên mãn, mơ hồ cùng ngũ hành liên kết. Đang lúc này, lại vừa là một tiếng đinh đông, cắt đứt An Lâm suy nghĩ. Kiểm tra đến ký chủ kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, âm dương, tu thần, đều đã luyện tới viên mãn. Hiện kích hoạt tối trung chiến thể kiểu, đen ám chiến thần thân thể. Năng lượng kinh khủng từ An Lâm trong cơ thể bộc phát ra. An Lâm xuất hiện sau lưng ngũ hành chiến thể trạng thái ngũ hành hoàng kim viên khâu. Ngoại hoàn hơn 5 cái lỗ thủng bên trong ngũ hành căn nguyên như cũ giao dung lưu truyền. Trung gian hạch tâm bắt đầu xuất hiện âm dương đôi ngư căn nguyên sinh sôi không ngừng. Cùng ngũ hành chi lực tạo thành tân luân hồi. Phong lôi chi lực ở bên bờ, để cho hoàng kim viên hoàn tăng nhanh chuyển tốc, cũng tăng nhanh viên hoàn bên trên toàn bộ căn nguyên vận chuyển. Mà An Lâm trong cơ thể nhất cường đại hắc ám cũng bắt đầu dung nhập vào hoàng kim viên hoàn chung, để cho hoàng kim viên hoàn biến thành đen sẫm viên hoàn. Nội bộ có 9 đại bổn nguyên đang nhanh chóng vận chuyển dung hợp, tạo thành một cổ lực lượng mới. An Lâm chính mình cũng không cách nào đi hình dung sức mạnh kia. Rõ ràng hắc ám có thể nuốt mất hết thảy, nhưng cũng dung hạ rồi 9 đại bổn nguyên. 9 đại bổn nguyên cùng hắc ám giao dung sau, lại có thể sinh ra chất biến, không để cho mình lại là mình. Hắc ám không còn là hắc ám, nhất định phải đi hình dung, chính là ngũ thải ban lan đen. Đây là lực lượng mới, An Lâm xưng là đen ám chiến thần chi lực. Một cổ cực kỳ khủng bố chiến thần khí tức bắt đầu phát tán đi ra, để cho thái sơ đại lục ức vạn chúng sinh cũng không tự chủ được phát rét phát run. Đặc biệt là những thứ kia đã từng đối địch với An Lâm sinh linh. Tây Phương Long, Hư Linh tộc, Huyết tộc, cùng với tạo hóa lĩnh vực chúng cường giả, đang cảm thụ đến vẻ này đen ám chiến thần khí hơi thở thời điểm, cũng không nhịn được quỳ xuống kêu bá phách. Không có cách nào, kia cổ thần uy chi kinh khủng thật là trước đó chưa từng có. Hắc ám cùng lực lượng ánh sáng tầng thứ là không sai biệt lắm, nhưng trong bóng tối mang theo đại kinh khủng, đại chung kết, tạo thành lực chấn nhiếp lượng, liền bị quang minh muốn cường đại rất nhiều nữa. Nói thật, ở phụ cận Bạch Quỳnh Hải len lén xem cuộc chiến mấy chục triệu thiên nhân tộc liên quân các cường giả, đã bị dọa ngất hơn phân nửa. Phục Thiên Đại Đế, Hồn Quang Vũ Đế các loại hợp đạo điên phong đại lão, cũng đều mồ hôi lạnh chảy ròng, điên cuồng thu liễm khí tức, rất sợ An Lâm chú ý tới bọn họ. Đạo Đức Thiên Tôn cảm thụ An Lâm tản mát ra khí thế đáng sợ, không nhịn được cảm khái nói, quang minh cùng đen ám chiến đấu liền muốn bắt đầu, như vậy khí tượng, Thái Sơ Đại Lục chưa bao giờ có. có thể dùng sử thi đánh một trận để hình dung. Nữ hoa cũng là cảm khái vạn phần. Luận chiến lực, giờ phút này An Lâm đương thời vô địch, không người có thể cùng sánh vai. Toàn bộ Thái Sơ Đại Lục hy vọng, có lẽ cũng hệ với An Lâm trên người một người rồi. Đây cũng là ta chưa bao giờ dự đoán quá sự tình. Rất nhanh, An Lâm đen ám chiến thần thân thể liền thuế biến xong. Khí tức của hắn thâm thúy lâu dài, hai con người trong suốt có thần. Từ dáng ngoài nhìn lên, không có bao nhiêu thay đổi, chính là sau lưng nhiều hơn một cái hắc ám viên hoàn mà thôi. An Lâm đem ánh mắt nhìn về phía đông phương quang hải. Trên mặt lại không bất an cùng sợ hãi, duy nhất có chính là không bao giờ chịu thua. Chiến chi tất thắng chiến thần ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,